Chương 1214, Vô Vọng Thiên. 1214 Thập Đại Ác Nhân Cốc, tại Hồng Mông giới bên trong xú danh chiêu lấy, sát nghiệt ngập trời, đơn giản chính là công địch một dạng tồn tại. Thậm chí, Hồng Mông bên trong sinh linh có người dám can đảm tự mình gọi thẳng cái kia thập phương tên của ác nhân cốc, một khi bị cái kia thập phương ác nhân cốc bên trong cường giả cảm thấy được, liền sẽ cách không đem bọn hắn trục chết. Liền xem như rất nhiều vương giả, QNZ cũng không nguyện ý trêu chọc thập đại ác nhân cốc. Vô Vọng Thiên chính là thập đại ác nhân cốc một trong. Nghe được tiểu hồ ly cùng chắc bất phàm liễu dĩu nói xong liên quan tới thập đại ác nhân cốc, liên quan tới Vô Vọng Thiên sự tình, Lục Vân không còn gì để nói. Khó trách Tử Lăng thần thần bí bí không có nói cho ta biết tiểu ngữ đi nơi nào, chỉ sợ nàng là không mặt mũi nói cho ta biết đi. Lục Vân ra mặt hung hăng co quắp một cái. Tôn giả nói, nếu là hai vị tiểu chủ có tự vệ thực lực, liền có thể đi Vô Vọng Thiên nhìn xem. Chắc bất phàm thận trọng nói ra. Sức tự vệ chúng ta đương nhiên là có sức tự vệ rồi. Tiểu hồ ly cười hì hì nói, ta cùng Lục Vân đều là Hồng Mông cấp tá đạo tông sư, đi Vô Vọng Thiên sông sáo cần phải không có vấn đề gì chứ. Tiểu hồ ly mặc dù từ Lục Khanh cho trong trí nhớ của nàng tìm được liên quan tới Vô Vọng Thiên sự tình, nhưng là nàng cuối cùng không phải trong Hồng Mông sinh linh, đối thập đại ác nhân cốc. Đối Vô Vọng Thiên còn không có một chút xíu khái niệm. Huyễn thuật cũng là tá đạo, mà tiểu hồ ly tinh thông nhất chính là huyễn trận, đạt tới vạn trận quy tông, luyện giả thành thật cấp huyễn trận. Hai vị tiểu chủ chết tại Vô Vọng Thiên vương giả, không có 10 vị, QNZ có 8 vị rồi. Chắc bất phàm lại lần nữa nói ra. Tiểu hồ ly bất thình lình run dậy một chút. Đừng xúc động nếu Vô Vọng Thiên không phải cái gì đất lành. Tiểu ngữ ở trong Vô Vọng Thiên đại khái cũng là một bàn tay không vô nên tiếng. Hiện tại chúng ta không thể đi tìm nàng, chờ thực lực của chúng ta đủ cường đại rồi, lại đi Vô Vọng Thiên. Lục Vân hít sâu một hơi. Tử Lăng nếu đem Khanh Ngữ đưa đến Vô Vọng Thiên đi, như vậy Khanh Ngữ liền sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là nàng muốn chân chính khống chế Vô Vọng Thiên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiện tại Lục Vân có thể làm, vẹn vẹn cố gắng tăng lên chính mình. Hồng Ngông cấp tá đạo tông sư nghe đủ uy phong, nhưng là không nói vương giả, liền xem như một cái trung vị giả muốn giết Lục Vân cùng tiểu hồ ly, đều quá đơn giản. Xuất kỳ bất ý một kích, bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Tạo vật chủ tại Hồng Ngông giới bên trong chỉ là hạ vị giả, hơn nữa còn là hạ vị giả bên trong sâu kiến. Như vậy, hai vị tiểu chủ cứ việc lưu tại trong Tinh Vân Thành này tu luyện là được. Đây là Tinh Vân Thành bản nguyên. Hai vị tiểu chủ có thể luyện hóa tòa thành này, trở thành tòa thành này thành chủ chắc bất phàm vội vàng đem Tinh Vân Thành bản nguyên đem ra, hai tay dâng đưa đến Lục Vân trước mắt. Tòa này Tinh Vân Thành bản thân lì hệ nờ là chắc bất phàm đất phong, chắc bất phàm ở chỗ này một tay che trời, căn bản cũng không cần luyện hóa Tinh Vân Thành, mà Tinh Vân Thành QNZ vẫn luôn không có thành chủ. Chính người giữ đi. Lục Vân khoát tay áo, ta cùng tiểu hồ ly ở chỗ này đợi không được quá lâu. Làm chúng ta trở thành trung vị giả thời điểm, ước chừng liền sẽ tại Hồng Mông bên trong du lịch một phen. Du lịch Hồng Mông tiểu hồ ly con mắt lập tức liền sáng lên. Chăm chỉ tu luyện Lục Vân lẩm bẩm nói, muốn du lịch Hồng Mông, ít nhất phải trung vị giả thực lực, lại thêm tá đạo phong vương mới có thể hiện tại hai chúng ta một khi bị người để mắt tới, xác định vững chắc chính là một cái chết. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng thẻ lưỡi. Chắc bất phàm ngượng ngùng đem cái kia bản nguyên thu hồi. Sau đó lại tốc độ nói ra, hai vị tiểu chủ nếu muốn tu luyện tá đạo, như vậy tất nhiên cờ ơn ở tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Đây là Tinh Vân Thành bảo khố chìa khóa, trong bảo khố hết thảy vật liệu tử tinh, hai vị tiểu chủ có thể tùy ý điều động lần này, Lục Vân không có cự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu. Hiện tại Lục Vân xác thực cần đại lượng thiên tài địa bảo tới làm thí nghiệm, đem hắn thân quá khứ tá đạo triệt để cùng hiện tại tá đạo dung hợp một chỗ. Mà lại, Lục Vân kinh nghiệm đến từ thần thoại thiên địa, hắn nhất định phải lại lần nữa học tập liên quan tới Hồng Mông bên trong hết thảy, Hồng Mông bên trong đạo pháp thần thông, Hồng Mông bên trong tá đạo. Nhìn thấy Lục Vân tiếp nhận cái kia trong bảo khố chìa khóa, chắc bất phàm thoáng thở dài một hơi. Hai vị tiểu chủ, tiểu nhân bên người nhân quả quá nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ lan đến gần hai vị tiểu chủ. Hai vị tiểu chủ chính là vạn kim thân thế, một khi bị thương tổn, tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc. Chắc bất phàm cười khổ nói, cho nên hai vị tiểu chủ an tâm lưu ở trong Tinh Vân Thành, tiểu nhân về chấp pháp giả liên minh, thuận tiện giúp hai vị tiểu chủ tìm hiểu liên quan tới Vô Vọng Thiên sự tình. Ừm, ngươi đi đi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đột nhiên, Trác Bất Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, cái kia Luân Tà Nguyệt thuộc về Mãng Thương Sơn. Vừa rồi Trác Vũ truyền đến tin tức, Mãng Thương Sơn đã phái người tiến về Tử Kinh Thành đi điều tra Tà Nguyệt tin tức, sợ là không được bao lâu liền sẽ tra được hai vị tiểu chủ trên thân. Tiểu Hồ Ly tại Tử Kinh Thành lộ chân dung, lấy Mãng Thương Sơn lực lượng phải kém Tiểu Hồ Ly cũng không tính rất khó. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, bọn hắn trên mặt của hai người đồng thời toát ra một vòng ngưng trọng. Mãng Thương Sơn thế nhưng là trong Hồng Mông một cái cự đầu, trong đó tọa trấn ba tôn vương giả, thượng vị giả vô số kể. Càng quan trọng hơn là, Lục Vân sợ Mãng Thương Sơn tra ra thân phận của bọn hắn. Hai vị tiểu chủ không cần phải lo lắng, chỉ cần ba ho vê tô tờ Mãng Thương Sơn ám tiễn liền có thể, bọn hắn là không dám công khai tới. Trác Bất Phàm nhìn ra Lục Vân lo lắng, vội vàng nói, Luân Tà Nguyệt này vốn là bọn hắn vì hỗn độn cùng giữa thiên địa sự tình luyện chế mà thành. Tiểu nhân đã trải qua đem tà hồ thi thể mang theo trở về, đồng thời nói rõ tà hồ cùng hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt sự tình có quan hệ, Mãng Thương Sơn là không dám dòng chống khua chiêng lấy thế đẻ người. Lục Vân không sợ bọn họ đến tối, liền sợ bọn hắn trắng trợn lấy thế đẻ người. Lục Vân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Mãng Thương Sơn cũng tương tự không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà lại, bọn hắn tra được kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Trác Bất Phàm quá mức tham lam, mới đưa kiện bảo bối này mở ám hạ xuống. Mãng Thương Sơn muốn đoạt lại Tà Nguyệt, cũng chỉ có thể âm thầm làm việc. Tốt, ta đã biết, ngươi đi đi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Trác Bất Phàm hướng phía Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai người không mình hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Trác Bất Phàm cho Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly an bài địa phương, là tòa phủ đệ này sâu nhất địa phương. Nơi này Hồng Mông linh khí dị thường dư giả, phòng giữ sông nghiêm. Trác Bất Phàm đối an toàn của nơi này vô cùng có lòng tin, liền xem như một chút phổ thông chiến lực phong vương người, QNZ rất khó đánh vào tới. Trác Bất Phàm cho Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly an bài thân phận, là Tinh Vân Thành khách khanh trưởng lão, ở trong Tinh Vân Thành địa vị cực lớn, có thể so với Trác Bất Phàm mà toàn bộ Tinh Vân Thành, cũng chỉ có 3 vị khách khanh trưởng lão. Ngoại trừ Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bên ngoài, một người khác thì là Liệt Vương an bài ở chỗ này, thủ hộ Tinh Vân Thành một tôn thượng vị giả đỉnh phong cường giả. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly vào ở Tinh Vân Thành sau đó, liền bình an vô sự, hai người QNZ bắt đầu yên lặng tu luyện, không ngừng cường hóa thực lực bản thân. Vô luận là tu vi cảnh giới hay là tá đạo cảnh giới. Không thể không nói, tại Hồng Mông giới bên trong tu luyện, tiến cảnh tốc độ muốn xa xa cao hơn hỗn độn hoặc là tiên giới. Mặc dù Hồng Mông bên trong không có tiên đạo, nhưng hai người cảnh giới bây giờ, vẫn như cũ có thể cùng tiên giới bên trong tiên đạo kêu gọi lẫn nhau, tiếp tục dọc theo tiên đạo tiếp tục tu hành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.